Thiếp thân đặc công, chương 1300, chia ra, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai thăng chức kim quang vạn đạo. Khuynh Thành, người đi xem một chút Giật Thiên đã dậy chưa, này đầu con heo lười mỗi lần cũng muốn người khác gọi hắn rời giường. Lúc này, bên ngoài phòng mặt truyền đến Tiêu Di một tiếng câu hỏi thanh âm. Nga, ta đây tiến gian phòng xem một chút. Cố Khuynh Thành mới vừa đứng lên rửa mặt xong đang trong phòng khách nghe được trong toilet Tiêu vui vẻ trong lời nói sau liền hướng Tiêu Di trong phòng ngủ đi vào. Cố Khuynh Thành đã là mặc vào nàng vậy tập gợi cảm thành thục đuôi cá váy tuyệt mỹ trên mặt không bầy phấn trang điểm, da thịt nước non mềm nhẵn, tuyết bạch như ngọc lông mày đang lúc mang theo vẻ say lòng người nội tâm kiều mỹ ý, có lẽ là tối hôm qua mấy bận điên cuồng nhiếp nỉ dưới, nàng vốn là đường cong khêu gợi thân thể mềm mại phảng phất là trải qua một phen tẩy lễ loại, lại càng hiển lộ rõ ràng xuất một cổ thành thục thủy nộn phong vận. Nàng đẩy mở cửa phòng miệng, đi vào sau cũng là thấy Phương Giật Thiên vẫn là ở thờ to ngủ, nhìn Phương Giật Thiên vậy ngủ say bộ dáng, nàng nhịn không được cười duyên thanh âm, chính là đi tới bên trên giường, cúi người, một đôi sóng mắt lưu chuyển mắt mắt lẳng lặng yên chi tiết lấy người nam nhân này. Nhớ tới tối hôm qua tên khốn kiếp này làm cho nàng mấy bận thể nghiệm tới đỉnh ngọn núi tuyệt đẹp khoái cảm, đạt tới dục tiên dục tử chi cảnh, nàng tâm trung thẹn thùng ngoài cũng khẽ nhộn nhạo, nhớ tới lập tức muốn cùng hắn chia ra, trên mặt nàng liền lại là một trận mất mát chi sắc. Bại hoại, rời giường nữa. Cố Khuynh Thành trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm tuyết bạch mảnh khảnh ngón tay ngọc đưa tới nắm được Phương Giật Thiên lỗ mũi. Con heo lười còn không mau, mặt trời cũng soi sáng ngươi bộ mông. Cố Khuynh Thành vừa giận cười nói thanh âm, rồi sau đó chính là làm giòn đem Phương Giật Thiên trên người đang đắp bạc bị vén lên chi tế chính là thấy được Phương Giật Thiên mà ư toàn bộ thân thể trần truồng, phía dưới mặc một cái quần cụt giờ phút này cũng là cao cao chống đỡ mà lên kia độ cao làm cho người ta xem thế là đủ rồi. A, thấy như vậy một màn Cố Khuynh Thành không nhịn được thở nhẹ thanh âm tuyệt mỹ như ngọc trên mặt lập tức bị lây điểm một cái ửng đỏ, trong lòng nổi lên trận trận kỳ dị cảm giác âm thầm oán hận tên khốn kiếp này sẽ không phải là ngủ làm mộng mộng đến những thứ kia ít mà không nên hình ảnh đi. Bằng không hắn nơi này sáng sớm làm sao sẽ... Lúc này, Phương Giật Thiên nỉ non thanh âm, lỗ mũi bị Cố Khuynh Thành nắm được không cách nào hô hấp dưới hắn chính là từ từ thức tỉnh đi qua, đảo mắt thấy bên trên giường nằm úp sấp tuyệt mỹ xuất trần Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành giờ phút này xem ra khẽ đỏ bừng xinh đẹp mặt ngọc trong nháy mắt vung lên tim của hắn dây cung, hắn nhịn không được cười một tiếng, trực tiếp đưa tay đi qua ôm lấy Cố Khuynh Thành mềm mại thon thả, đem nàng cả người đặt ở trên ngực của mình. Cố Khuynh Thành không nhịn được yêu kiều thanh âm, vội vàng nói, ngươi không nên náo kéo, nhanh lên một chút sao ta cùng Tiêu Di cũng đang chờ còn ngươi. Vậy cũng không kém một chút như vậy hồi lâu không phải là. Ta ngủ ngươi chạy tới vén chăn lên rõ ràng là không có hảo ý ta phải muốn hảo hảo trừng phạt ngươi mới được. Phương Giật Thiên cười, há mồm hơi cắn Cố Khuynh Thành như thiên nga tê tích cổ trắng, đôi tay lại càng không chút khách khí ở nàng vậy đấy. gocchuyenaudio.com Đà tròn xoe trên kiều đồn bóp xoa mà đem, Cố Khuynh Thành có chút thở hồng hộc hơi thở hổn hển, dán Phương Giật Thiên thân thể làm cho nàng cả người trận trận mềm yếu phát tê dại, xinh đẹp mặt lại càng một mảnh ửng đỏ, nàng hai tay cũng nhịn không được ôm Phương Giật Thiên, lúc này nàng thật sự là không muốn rời đi, không muốn rời đi Phương Giật Thiên. Giật Thiên, một lát vừa muốn cùng ngươi tách ra ta thật không muốn với ngươi tách ra ta muốn lưu ở ngươi thân bên. Cố Khuynh Thành đột nhiên thương cảm nói, bĩu môi cắt nước đôi đồng chung khống chế không được khẽ đã ươn ướt lên. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là đưa tay nhẹ vỗ về Cố Khuynh Thành tuyệt mỹ mặt ngọc ôn nhu nói. Khuynh Thành ta cửa sẽ không tách ra, chờ ta trở về nước rồi, ta liền đi tìm ngươi, sau đó theo ở bên cạnh ngươi, được chứ? Cố Khuynh Thành nghe vậy sau mừng rỡ cười một tiếng, gật đầu, nói. Ân, ngươi nhưng anh nói được là làm được không để cho ta chờ quá lâu. Sẽ không? Phương Giật Thiên cười một tiếng, ở Cố Khuynh Thành trên gương mặt khẽ hôn một ngụm, rồi sau đó chính là nói, lên đến đây đi, một lát được muốn đem ngươi đuổi Hy Mạn đại tiểu điếm. Vừa nói, Phương Giật Thiên bắt đầu từ trên giường bò dậy, quần mặc vào, Cố Khuynh Thành còn lại là đem áo sơ mi của hắn cầm đi qua, ôn nhu hiền thục thay hắn mặc vào, vừa đích thân thay hắn đem mọi người nút cài cho cài lên, sửa sang lại tốt lắm cổ áo sau trong mắt ẩn chứa thâm tình nhìn của hắn, nói. Nam nhân của ta, đi rửa mặt sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, không nhịn được lại duỗi thân tay đi qua phủ sờ soạng một cái Cố Khuynh Thành bão mãn mềm mại cái mông đầy đặn, lúc này mới đi ra gian phòng. Tiêu Di mới từ trong toilet đi ra thấy Phương Nam Giật Thiên sau chính là nói. Giật Thiên, ngươi vội vàng đi rửa mặt sao, một lát muốn đem Khuynh Thành đưa trở về. Phương Giật Thiên gật đầu, nhìn trước mắt kiều diễm ướt át thành thục gợi cảm đến làm cho người xuần xuần dục động Tiêu Di cấm không ở hít sâu một cái, nói. Tiêu Di, người ra thì thật đúng là càng ngày càng thủy nộn dễ chịu rồi, thật tốt. Vừa nói, Phương Dật Thiên khóe miệng treo một nụ cười đi vào phòng rửa tay. Tiêu Di đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó chính là phục hồi tinh thần lại, kiều diễm trên mặt lập tức nổi lên điểm một cái đỏ bừng thái độ, mà sau nàng chính là nhịn không được thầm ép làm giận Thanh. Thật là một bại hoại. Phương Dật Thiên rửa mặt hoàn sau liền cùng Tiêu Di Cố Khuynh Thành tùy tiện ăn chút bữa ăn sáng, rồi sau đó ba người chính là rời khỏi phòng. Đi tới lầu dưới sau Phương Dật Thiên lái xe Tiêu Di cùng chú ý nghiêng ở sau xe chỗ ngồi, sắp ly biệt Cố Khuynh Thành tâm tình không khỏi có chút xuống thấp nhưng lần này đến Mỹ Quốc có thể gặp gỡ Phương Dật Thiên đối với nàng mà nói nhưng là một kinh hỉ đắc ý ngoài, bởi vì lần này ta cho là có chút xuống thấp nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ. Dọc theo đường đi Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện với nhau thật vui, tối hôm qua các nàng cùng chung cùng Phương Dật Thiên kiều diễm triền miên, trong lòng đã sớm là không có bất kỳ ngăn cách, ở các nàng hân hoan trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô đi tới Hy Mạn đại tiểu điếm trước cửa. Khuynh Thành, đến, sau này ngươi muốn hảo hảo chiếu cố mình, không nên quá mệt mỏi. Tiêu Di nhìn Cố Khuynh Thành, nói, Cố Khuynh Thành gật đầu, nói, Tiêu Thị thì ta biết rồi. Vậy ta đi trước, vừa, gocchuyenaudio.com, nói Cố Khuynh Thành chính là đi xuống xe, Phương Dật Thiên cũng đẩy cửa xe ra đi xuống, Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn nhìn Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, ta ở quốc nội chờ ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tốt, Cố Khuynh Thành nhoẻn miệng cười, sau đó chính là cùng Tiêu Di cùng Phương Dật Thiên phất phất tay, liền đi vào Hy Mạn đại tiểu điếm. Cố Khuynh Thành tuyệt mấy người Lưu thị biết được Cố Khuynh Thành sau khi trở về đã là đi xuống khách sạn, ở cửa chính quán rượu nơi cửa nghênh đón Cố Khuynh Thành. Lúc này, Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di đã là ngồi lên xe tử, rồi sau đó đi ô tô chậm rãi rời đi. Cố Khuynh Thành trong mắt lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên lái xe dung nhập vào mịt mờ trong dòng xe cộ không có bóng dáng sau lúc này mới trở lại đầu trong mắt đầy vẻ không muốn ý, nhưng nghĩ tới trở về nước sau có thể cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ trong lòng liền lại là nhiều một tia mừng rỡ mong đợi. Cách chương.